Chương 3311 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn không nhận mệnh, ta cũng không nhận mệnh. Công vớt bi lưu ề thời gian của hắn đến. Ngươi không thay đổi được cái gì. Kết thúc đi. Nam tử dục một tiếng, nhàn nhạt nói, ề ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, có thể đây là số mệnh, là tính mạng của hắn, cũng là chúng ta mệnh. Giám sát viên không có đình chỉ điều chỉnh thử, còn đang không ngừng gõ bàn phím, này 7 ngày đến hắn không có nghỉ ngơi một chút, vẫn ở phá giải trình tự, cũng đang không ngừng hoàn thiện trình tự, giám sát viên nói, ề hắn từ không nhận mệnh. Ta tuy rằng nhận mệnh, thế nhưng lần này ta muốn vì hắn không nhận mệnh một lần. Bùm bùm. Bàn phím nhịp điệu thanh âm liền như một cái piano diễn tấu nhà như thế, 10 ngón ở trên bàn gõ điên cuồng nhảy lên, nam tử nhìn chằm chằm giám sát viên, nhìn hắn đưa vào các loại số hiệu, đột nhiên, mi tâm của hắn căng thẳng, một cái đè lại giám sát viên, nặng nề một tiếng, nói, ê ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không muốn sống chứ? Giám sát viên cũng không có đình chỉ nói, ê chủ quản, ta không muốn từ bỏ, hắn cũng không muốn từ bỏ, hắn có thể thay đổi thế giới, thật sự có thể thay đổi, ê nam tử tần tần một tiếng. Nói, để ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đình chỉ. Lập tức. Nghiêm khắc hét ra giám sát viên cũng không có, mà là càng thêm nhanh tốc đạo. Ê chủ quản, ngươi cũng không hy vọng hắn truyền kỳ liền như vậy kết thúc chứ. Lại cho hắn một chút thời gian đi. Coi như ta van cầu ngươi. Nam tử tròng mắt co rụt lại, nói, để ta để ngươi dừng lại. Trong thanh âm mang theo lửa giận, giám sát viên vẫn không có để ý tới. Ngón tay vận hành tốc độ càng thêm nhanh, nam tử cũng hoàn toàn bị làm tức giận, một phát bắt được giám sát viên vai đột nhiên một ném. Ầm. Giám sát viên té lăn trên đất, nam tử lập tức đi tới trước máy vi tính, nhìn đã đang không ngừng tự chủ vận hành số hiệu, hắn tròng mắt càng là căng thẳng, nhìn ngã nhào trên đất trên giám sát viên, nói, ê lập tức dừng lại. Giám sát viên cười nói, ê dừng không được đến rồi. Nam tử nói, ờ ngươi biết ngươi mình đang làm gì sao? Nếu như bị mặt trên biết, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống mệnh sao? Bây giờ còn có bù đắp cơ hội, hiện tại dừng lại. Dừng lại, ta sẽ làm tất cả những thứ này đều chưa từng xảy ra. Mỗi một khoản hệ thống đều nghiêm ngặt cầm khống, mỗi một cái ký chủ đều có giám sát viên ở giám sát. Long Phi hôn mê, hệ thống đóng. Mặt trên đối với hắn rất không vừa ý, vì lẽ đó muốn xóa bỏ, đây là mệnh lệnh, giám sát viên chỉ có chấp hành. Nhưng là hắn cũng không có chấp hành để Long Phi tự diệt mệnh lệnh, mà là bóp méo trình tự, để Long Phi trong cơ thể hệ thống hoàn toàn tự chủ vận hành lên, 7 ngày, ròng rã 7 ngày, hắn dùng mình suốt đời sở học, nghiên cứu ra một bộ tự chủ vận hành trình tự, nắm giữ linh thức trình tự, cái trình tự này hắn vẫn liền đang yên lặng nghiên cứu. Loại này nắm giữ linh thức trình tự ở đây là bị cấm chỉ, một khi nghiên phát ra, cái này khoa học kỹ thuật vị diện lập tức sẽ loạn, thậm chí bởi vậy hủy diệt vị diện này, nhưng là vì Long Phi. Vì truyền kỳ tiếp tục, hắn không hề e dè nhiều như vậy, hắn liền dường như một cái cuồng nhiệt người, nam tử đưa vào quyền hạn của chính mình chỉ lệnh, muốn để trình tự chấm dứt vận chuyển, nhưng là cũng chưa thành công, số hiệu còn đang không ngừng sinh thành bên trong, không cách nào ngăn cản, nam tử đem giám sát viên nâng lên, nặng nề nói, ở ngươi muốn chết, chính ngươi đi chết là có thể, không muốn kéo lên ta, ta cũng không muốn bị trồng vào hệ thống, không muốn trở thành chuột trắng nhỏ, biến thành những người kia vật thí nghiệm. Hiện tại ngươi tốt nhất cho ta đình chỉ, không phải vậy, ta hiện tại liền giết ngươi. Giám sát viên nói, nghe chủ quản, không tốn thời gian dài hắn sẽ tỉnh lại, đến thời điểm ngươi có thể đối với phía trên hệ thống một lần nữa vận hành, không có chịu đến trở ngại, ngươi ta đều không có chuyện gì. Ngươi giết ta, mặt trên nhất định sẽ biết, đến thời điểm biết trong cơ thể hắn hệ thống phát sinh dị biến, ngươi vẫn là như thế trốn không thoát biến thành chuột trắng nhỏ vận mệnh, ngươi ta là một cái thằng trên châu chấu. Giám sát viên nói, hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng nếu như không như vậy, bọn họ đều sẽ chết. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng còn không biết mới hệ thống sẽ đối với Long Phi tạo thành ra sao xung kích. Hắn muốn biết, muốn xem đến truyền kỳ tiếp tục, vì lẽ đó hắn nhất định phải sống sót. Nam tử tròng mắt co rụt lại, ê ngươi đang uy hiếp ta. Giám sát viên nói, ê không có, ta chỉ là ở cho ngươi phân tích, hiện tại mới số hiệu đã sinh thành đi ra, hắn hệ thống không tốn thời gian dài sẽ dị biến, ta thiết kế ra được này khoảng trình tự không ai biết. Chỉ cần ngươi không nói, mặt trên liền sẽ không có người biết, một khi hắn phá tan bình phong, hay là thật sự có một ngày đi tới nơi này cái chí tôn vị diện, chúng ta liền sẽ trở thành phía trên thế giới này ngu bức nhất người. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Chủ quản, ngươi nghĩ rõ ràng. Giám sát viên nói, ê ta đối với hắn phi thường chắc chắn, ta tin tưởng hắn khẳng định có một ngày sẽ đi tới nơi này. Nam tử trên người lửa giận chậm rãi đè xuống, đem giám sát viên thả xuống, nặng nề nói, người ta sẽ đối với phía trên nói làm ra xử lý, thế nhưng xuất hiện BOR dẫn đến chưa thành công, còn ký chủ lúc nào tỉnh lại, hệ thống lúc nào mở ra, ta liền không biết. Thế nhưng, người tốt nhất cho ta nhớ rõ. Nếu như xảy ra chuyện, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Hừ. Nam tử tầng tầng một hừ, đẩy cửa mà ra. Ầm. Cửa phòng tầng tầng đóng lại, giám sát viên đặt mông ngồi ở trên ghế, tầng tầng thở ra một cái khí thô, kỳ hô ị hy vọng còn đến thật vội. Mười ngón nhảy lên, lại một lần nữa nhanh chóng gõ lên. Ta muốn đem này khoảng giết người hệ thống tăng level hoàn thiện đến hoàn mỹ cảnh giới. Ta muốn cho hắn hoàn toàn nắm giữ tự chủ chữa trị quá trình. Ta muốn rèn đúc ra hoàn mỹ nhất trò chơi hệ thống, ta muốn cho ngươi trời cao. Giám sát viên hưng phấn nói, hắn ánh mắt cuồng nhiệt, nhiệt huyết sôi trào. Vĩnh sinh điện, đâu đâu cũng có yêu ma thi thể, tiểu đạo sĩ không ngừng chém giết, những kia yêu ma thi thể khắp nơi đều có. Tiểu đạo sĩ nhìn Long Phi trên người ngọn lửa lần thứ hai yếu đi, nội tâm căng thẳng, lấy xuống một mảnh thất viêm hoa cánh, lại một lần nữa bỏ vào bất đèn trên, ngọn lửa trọng nhiên. Hống. Một con hung tàn siêu cấp yêu ma nhào lên, tiểu đạo sĩ thân thể một huyễn, thân thể rơi vào đầu kia yêu ma phía sau, một phát bắt được hắn đuôi tầng tầng vung một cái. Ầm. Trực tiếp quăng tiến vào trong bóng tối. À ô ê một tiếng hét thảm vang lên. Răng rắc kẻ thân thể bị cắn nát thanh âm âm vang lên, chu vi những kia ẩn nút yêu ma cấp tốc nằm sấp trên mặt đất, tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, cũng tại lúc này. Vù. Vĩnh sinh điện hắc ám ra một tiếng nổ vang. Ầm, ầm, ầm nghe tầng tầng tiếng bước chân từ trong bóng tối từng bước truyền đến. Tiểu đạo sĩ ánh mắt căng thẳng, một con hung tàn ám vực ma thú vương từ trong bóng tối đi ra, răng phùng bên trong chảy máu tươi, hai mắt nhìn chòng chọc vào vĩnh sinh bia dưới tiểu đạo sĩ, cực kỳ hung tàn. Ở trên lưng của nó ngồi một tên người thanh niên trẻ, nam tử cả người trắng như tuyết, bệnh trạng trắng, phản phất lúc nào cũng có thể liền sẽ chết đi như thế, thế nhưng nam tử xuất hiện một khắc đó, tiểu đạo sĩ trong mắt càng thêm căng thẳng, kỳ ám vực Bạch Vương.